Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1197, truyền nhân thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vực 3000 giới, tương ứng thần mộng giới 3000 giới, chém giết vô tận diễn ra trên mỗi một thế giới. Vòng đào thải thứ hai, điểm kéo giãn càng rộng, mà trên bức phong thần bảng to lớn này, khiến người chú ý tự nhiên sẽ không phải là Lâm Minh xếp hạng 3 vạn mà là vương giả top 10 trên bảng. Thần vực 3000 giới, con dân mỗi một giới đều chăm chú nhìn vào mấy cái tên chói mắt này. Bọn họ là tượng trưng cho thần thoại, nhất là top 1 trong đó, càng đặc biệt chói mắt. Nét bút viết cái tên này giống y hệt 3 chữ phong thần bảng. Cỡ chữ cũng tương đương, lớn hơn những cái tên khác gấp đôi có dư. Ma thần cung, tiểu ma tiên, giá trị công huân 116.570.820. Phong thần bảng xếp hạng nhất, người này là một người duy nhất giá trị công huân vượt 100 triệu. Hơn nữa cao hơn người thứ hai một khoảng lớn. Cái tên tiểu ma tiên đối với võ giả thần vực mà nói rất xa lạ. Cùng với nói là tên kỳ thật càng như là một cái danh hiệu. Hơn nữa dường như là danh hiệu của nữ nhân. Tiền tố xuất thân ma thần cung cũng nghĩa là nữ nhân này cũng không phải ra từ thần mộng cung. Trên thực tế người của thần mộng cung cũng không tham gia dự tuyển. Bọn họ trực tiếp liền được quyết định lọt vào vòng sau. Lúc này ở tu quang giới, trong một vùng đầm lầy thật lớn màu đen tuyền, 3-4 võ giả tay cầm các loại binh khí, đang chiến đấu kịch liệt với một con mãng xà. Con mãng xà này, thân to như đại thụ, có 3 cái đầu thật lớn, mỗi một cái đều phun ra khói độc màu sắc khác nhau. Cỏ cây chỉ cần một tia khói nhẹ thoáng tới gần là sẽ lập tức bị ăn mòn héo rũ. Thậm chí ngay cả đất đầm lầy dính phải khói độc đều sẽ bị ăn mòn. Nếu Lâm Minh ở nơi này có thể đại khái phỏng chừng con mãng xà lớn này sau khi giết chết sợ là có thể đạt được mấy ngàn giá trị công huân. Tuyệt đối là một con cự thú có thể khiến thánh địa thiên tài bình thường chạy trối chết. Tuy nhiên 4 võ giả này lại có thể cùng mãng xà chiến thành một đoàn. Hiển nhiên thực lực không tồi. Một rắn 4 người quần đấu một hồi lâu. Trong đó một nam nhân bộ dạng thư sinh nhìn chuẩn cơ hội. Một luồng kiếm quang chém trúng yếu điểm 7 tấc. Thân rắn cứng đờ, liền bị 4 võ giả cùng ùa lên trực tiếp giết chết. Ha ha, sau khi vòng đào thải thứ 2 bắt đầu, giá trị công huân giết chết ác mộng thú cao hơn thật nhiều. Không sai, con rắn lớn này rồi lại có 5000 giá trị công huân. Mỗi người chúng ta đều được chia hơn 1000. Ác mộng thú giá trị công huân cao nhất lúc trước chúng ta săn giết cũng chỉ là 1800 mà thôi. Lúc này võ giả giá trị công huân cao sẽ càng ngày càng nhiều. Xếp hạng top 50 tu quang giới khả năng sẽ một lần nữa tẩy bài. Đây là cơ hội của chúng ta. Đúng, các huynh đệ thêm chút sức. Chen vào top 50. Cho lão gia tử nở mày nở mặt. Mấy người đang nói. Đột nhiên ngẩn ra. Bọn họ kinh ngạc nhìn thấy. Trong vùng đầm lầy dính lầy này có một cô bé mặc quần áo màu đen. Bộ dạng thoạt nhìn 15, 16 tuổi. Nàng có một mái tóc dài màu đen như thác. Ánh mắt đen nhánh mà sáng ngời. Trên trán để mái chỉnh tề. Thoạt nhìn như một tinh linh cổ quái. Cô bé cẩn thận xách góc váy. Dường như sợ dính phải bùn của đầm lầy. Từng bước đi tới. 4 người nhìn nhau đều có chút ngây người. Cô bé này là người nào? Nếu không thích bị bùn đầm lầy làm dơ quần áo, bay lên là được rồi. Võ giả tiên thiên có thể bay. Cô bé dự thị này không có khả năng không đến tiên thiên. Thanh niên bộ dạng thư sinh trong 4 người còn đang nghi hoặc. Lúc này mới phát hiện hóa ra cô bé này mỗi một bước đều dẫm trên một mảnh lá rụng nho nhỏ. Dựa vào sức nổi của lá chống đỡ thân thể, vô cùng nhẹ nhàng, có thể làm được một bước này. Nàng đương nhiên là có thể bay, nhưng lại cố ý sử dụng loại phương pháp rườm ra này. Dường như là tính trẻ nít quấy phá, đang hưởng thụ quá trình thú vị dẫm lá rơi đi tới. Tiểu cô nương này là ai hả? Dường như chưa từng thấy nàng. Địa điểm 4 người giết ác mộng thú xem như là nơi cao cấp nhất phụ cận chủ thành. Người có thể đi lại ở nơi này đều có mấy phần bản lĩnh. Bọn họ hẳn là có chút ấn tượng mới đúng. Huống chi cô bé áo đen này đặc biệt như vậy. Đúng vào lúc này, cô bé áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn người. Nở nụ cười giòn tan. Nụ cười nhìn thế nào đều có vẻ không có ý tốt. Nàng có một gương mặt đáng yêu như thiên sứ. Nhưng khi cười lại lộ ra một đôi răng nanh nhọn hoắt như tiểu ác ma. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Ngươi là ai? Thành thị lân cận tới sao? Một nam nhân cao lớn trong bốn người ồm ồm nói. Có thể xuất hiện ở nơi này. Bọn họ lại không nhận ra rất có khả năng là ở thành thị lân cận tới nơi này thu gặt giá trị công huân. Cô bé áo đen dường như không nghe thấy. Nàng còn đang cười. Tiếng như chuông bạc. Mẹ nó. Ngươi cười cái dám. Lão tử lập tức xử lý ngươi. Xem ngươi cười cái gì. Nam nhân thô lỗ nói. Mà ở bên cạnh hắn. Thanh niên bộ dạng thư sinh nhướng mày nói. Lão tam cẩn thận. Tiểu nha đầu này chỉ sợ không dễ chọc. Có thể có cái gì. Không phải chính là thành thị lân cận tới sao. Lúc trước ta lại không phải chưa từng thấy qua. Một tiểu nha đầu có thể làm gì được ta? Nam nhân cao lớn không cho là đúng nói. Mà lúc này cô bé áo đen kia lên tiếng. Khách khách khách, cao to đen hôi. Ta không phải thành thị lân cận tới mà là đại thế giới lân cận tới. Ta đến từ ma thần giới. Ở đó người thoáng lợi hại một chút đều bị ta giết đến hết điểm. Thật không thú vị cho nên ta mới tới nơi này dạo chơi. Các ngươi hẳn là điểm không ít hả? Điểm, giá trị công huân, nam nhân cao lớn trợn tròn mắt, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi nói gì? Ngươi là từ ma thần giới, đại thế giới lân cận tới. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại kịp phản ứng. Làm sao người ta nói gì mình liền tin cái đó? Hắn cười lạnh nói, thật sự là chém gió không sợ cùn dao. Còn đại thế giới lân cận tới. Ngươi bản lĩnh thật lớn. Ở thần mộng giới này, làm sao ngươi tiến hành lữ hành vượt giới lớn? Xem ngươi da thịt mịn màng, giống như một búp bê. Làm đồ ăn cho đại gia còn ngại không đủ. Nam nhân cao lớn nói xong, ha ha cười lớn, nhưng mà tiếng cười của hắn được một nửa lại chợt im bặt. Hắn toàn thân ngây ra, không thể tin nổi cúi đầu. Ở vị trí cổ họng và tim hắn thêm một vệt máu. Dường như có cái gì đó chui vào. Tiếp đó hắn liền cảm giác lấy miệng vết thương đó làm trung tâm. Kinh mạch toàn thân mình dường như bị đóng băng. Ý thức dần dần mơ hồ. Sức lực không ngừng mất đi. Đây là cảm giác tử vong. Hắn đã không phải lần đầu tiên trải qua. Ta, chết như thế nào? Đây là một cái ý niệm cuối cùng của hắn. Rồi sau đó cắm đầu ngã xuống. Ba người khác nhìn mà vô cùng giật mình. Lão tam, chấm, thanh niên bộ dạng thư sinh cả kinh kêu lên. Nhưng là lúc này lý trí lại nói cho hắn. Muốn báo thù cho lão tam là chuyện không có khả năng. Cô bé này khủng bố đến khiến người khó có thể tin. Tuyệt đối là mấy người đỉnh cao nhất của một đại thế giới. Mà bọn họ lại chỉ là võ giả xếp hạng 6. 70 mà thôi, vừa rồi, bọn họ thậm chí không nhìn rõ lão tam chết như thế nào. Tách ra chạy trốn, thanh niên thư sinh quyết đoán ra lệnh. Hai người khác cũng như gặp đại địch, đều dùng ra thân pháp nhanh nhất chạy hướng bất đồng. Cô bé hơi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cười khanh khách. Thật thông minh, cho các ngươi 5 hơi thở làm phần thưởng. Cô bé nhắm mắt lại bắt đầu đếm. Ung dung không vội giống như là một đứa nhỏ chơi trốn tìm vậy. Sau khi đếm từ 1 đến 5, cô bé mở to mắt, cười nói. Ta muốn bắt đầu đuổi các ngươi. Nói xong, thân thể nàng hóa thành nhiều điểm ánh sao. Chợt biến mất rồi sau đó lại như thuấn di xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Lại nhoáng lên một cái rồi là 20 dặm. Nên biết, thần mộng giới này gần như giống y hệt thần vực chân chính. Không gian cực kỳ vững chắc. Muốn xuyên qua không gian tiến hành thuấn di cự ly ngắn là cực kỳ khó khăn. Điều này yêu cầu lý giải đối với pháp tắc không gian đạt tới cảnh giới cực cao. Cuối cùng, bốn người đều không thể thoát khỏi tay cô bé. Cổ họng và trái tim mỗi người đều thêm ra một cái vết máu tinh tế. Mà sau khi thi thể của bọn họ biến mất, một miếng vàng lá nhỏ mỏng liền rơi ra. Hiển nhiên chính là cái này giết chết bọn họ. Giá trị công huân thật ít. Tổng điểm của ta gần như không nhúc nhích. Bọn họ xếp hạng quá thấp. Ta phải tìm người xếp top 3 tu quang đại thế giới. Chỉ có giết bọn họ mới có điểm. Cô bé áo đen thì thào lẩm bẩm. Thân thể hóa thành nhiều điểm ánh sao biến mất. Lúc này, ở trong một tòa quỳnh lâu Mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Một thanh niên áo lam đeo một thanh trường kiếm màu xanh. Nhìn phong thần bảng phía chân trời. Thanh niên này mặt như quan ngọc. Mi tâm có một nốt son. Nhìn qua giống như một con mắt. Băng mộng sư muội, tiểu ma tiên sư muội quả nhiên xếp đến thứ nhất rồi. Nàng thật đúng là vênh vang. Bỏ xa người thứ hai xấp xỉ 30 triệu giá trị công huân. Ta thấy những thiên tài thánh địa giới vương giới lớn kia không có cách nào sống. Thiên tài của ma thần giới thật đáng thương. Bọn họ ngay xả xếp hạng top 5.000 đều không có. Khẳng định là bị tiểu ma tiên sư muội giết thảm rồi. Thậm chí ngay cả thiên tài giới lân cận ma thần giới chỉ sợ đều bị xui xẻo theo. Tiểu sư muội trời sinh tính vênh vang. Ham chơi. Nguyên bản nàng có thể trực tiếp tham gia vòng công kích. Kết quả nàng cứ muốn đi tham gia dự tuyển ăn hiếp người. Không nể mặt chút nào. Ta đoán giới vương giới lớn của ma thần giới. Mặt mũi đều tái xanh rồi. Bên cạnh thanh niên áo lam này là một thiếu nữ mặc đồ màu lam băng. Hiển nhiên chính là băng mộng sư muội mà thanh niên xưng hô. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ 16, 17 tuổi, băng cơ ngọc cốt, tay thon dài. Trên người nàng dường như quanh quẩn một tầng mây khói mông lung. Theo nhất cử nhất động của nàng, đều có nhiều điểm ánh sao như mộng ảo rải xuống. Mờ ảo mà thánh khiết. Dung mạo của nàng mơ hồ trong mây khói mông lung này. Căn bản nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác ra. Nàng có khuôn mặt đường nét hoàn mỹ tinh xảo. Có một đôi mắt như suối mát. Thiếu nữ chỉ lạnh nhạt gật gật đầu. Không đáp lời. Vẫn như trước nhìn hướng phong thần bảng nơi chân trời xa xôi. Cảm giác nàng mang đến cho người ta giống như một làn sương lạnh từ trên cửu thiên tiên cung bay xuống. Xinh đẹp mà không ăn khói lửa nhân gian. Thanh niên áo lam dường như không hề bởi vì sự lạnh nhạt của thiếu nữ mà có gì bất mãn. Ngược lại tiếp tục hưng chí giạt rào nói. Ngược lại là Bạch Nghiêu sư đệ. Tính cách nội liễm hơn nhiều. Thân là đệ tử thiên tôn cũng chỉ giết vào đến top 10 mà thôi. Không giống như tiểu ma tiên sư muội. Đem thiên tài giới lớn bọn họ giết cho cuộc sống không thể tự gánh vác. Thanh niên áo lam nói rất tùy ý. Trên thực tế theo như bọn họ thấy thần vực đệ nhất hội võ này cơ bản có thể xem là cạnh tranh giữa các truyền nhân thiên tôn. Những thiên tài khác muốn chen vào cái vòng của bọn họ. Cơ bản là không có khả năng. Cách chương.